Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, 56, chương 506, ngàn tấm da rắn, đi vào tàng thư điện, Từ Ngôn muốn tìm, là thiên quỷ thất biến pháp môn, Khương Đại Xuyên đưa cho thiên quỷ thất biến, Từ Ngôn không cách nào xác định thật giả, bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn đến kiểm chứng một phen. Nếu như là Thiên Quỷ Tông chính thức hạch tâm pháp môn, Từ Ngôn cũng sẽ như vậy tập luyện một phen. Chính tà công pháp, đối Từ Ngôn tới nói không có gì sai biệt. Nếu như có thể tu thành tà phái đại tông cao thâm pháp môn, đối Từ Ngôn tương lai tu vi sẽ đưa đến càng đại trợ lực. Rất nhanh, Thiên Quỷ thất biến bị lật tìm ra. So sánh một phen nội dung, Từ Ngôn rốt cục yên lòng. Cùng Khương Đại Xuyên cho hắn công pháp nửa phần không kém. Khương Đại Xuyên có lẽ sẽ tổn lấy hại Từ Ngôn tâm tư. Cất giữ trong Thiên Quỷ Tông công pháp nhưng tuyệt đối sẽ không là giả. Nếu không những hư đan đó trưởng lão tu luyện về sau, chẳng phải là một dạng phải ngã nấm mốc. Đối với Khương Đại Xuyên người này, Từ Ngôn thủy chung mang một phần cẩn thận cùng kiêng kỵ. Đó là loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Có lẽ là đối phương làm người quá mức âm tà gây nên. Tuy nhiên chứng thực thiên quỷ thất biến thật giả, tại tàng thư điện bên trong Từ Ngôn một dạng không nhìn thấy biến cuối cùng cũng chính là thứ bảy. Biến công pháp tồn tại, nghi hoặc sau khi, hắn nhớ tới Thiên Quỷ Tông kinh khủng nhất hai nơi hiểm địa. Tổ rắn là một địa phương khác, gọi là ổ quỷ. Thuận tay lấy đi hư đan cảnh giới tâm pháp cùng một số pháp thuật kiếm quyết. Từ Ngôn rời đi tàng thư điện trước đó, còn mang đi một nhóm đều loại thư tịch, phần lớn cùng giới thiệu linh cầm yêu thú cùng một số kỳ văn dị sự làm chủ. Đựng hai dương lớn văn thư lưu trữ, bị thu vào trong chữ vật đại. Tại tàng thư điện trưởng lão đưa đại ra một dạng cung tiễn phía dưới. Từ Ngôn cái này mới rời khỏi tàng thư điện. Sau đó Từ Ngôn đi qua động phủ mình, nói là động phủ, bất quá là xây dựng ở cồn cát phía trên khắp nơi sân nhỏ. Dù vậy, loại này đơn độc chỗ ở tại Thiên Quỷ Tông có thể không coi là nhiều gặp. Lâm Vũ đã ở chỗ này, gặp mặt về sau, Từ Ngôn xuất ra hai cái dương thư tịch, để Lâm Vũ chọn lựa chút chính mình cần công pháp, còn lại hắn hội đưa đến Tề Quốc Hoàng Thành. Ổ quỷ là cái địa phương nào? Chuyên môn dưỡng quỷ a, trong sân. Từ Ngôn uống vào Lâm Vũ bưng tới nước trà hỏi. Tông môn dưỡng quỷ mảnh đất. Đệ tử hạch tâm có thể đến ổ quỷ nhận lấy một số tầm thường quỷ vật lưu làm dùng để tu luyện. Mà lại ổ quỷ chỗ sâu nhất. Nghe nói tồn tại một đầu thiên quỷ. Đầu này thiên quỷ cũng là Thiên Quỷ Tông cái tên này tồn tại. Lâm Vũ giảng thuật. Để Từ Ngôn hơi kinh hãi. Nói, thiên quỷ. Trên trời đến quỷ, chẳng lẽ là tiên hồn? Trên trời đến cũng đều là thần tiên. Cho nên Từ Ngôn coi là Thiên Quỷ Tông bên trong thiên quỷ thật sự là thần tiên hồn phách. Lâm Vũ làm theo lắc đầu nói. Không có người biết thiên quỷ có phải hay không tiên hồn. Chỉ có thập điện điện chủ mới có tư cách biết được thiên quỷ bí ẩn. Từ Ngôn tự giễu cười cười. Nói, trên trời, chỉ sợ chưa hẳn thật có thần tiên. Ta muốn rời khỏi Thiên Quỷ Tông. Khương Đại Xuyên người này. Người lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Quỷ sứ đứng đầu còn chướng mắt chúng ta những thứ này phổ. Thông đệ tử. Yên tâm đi. Thuận buồm xuôi gió. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Vì nàng vị này khó được bằng hữu thực tiễn. Thiên hạ đều tán yến hội. Bạn bè phân biệt. Không cần tiệc rượu. Một chén trà xanh là đủ. Rời đi sân nhỏ. Từ Ngôn trên đường tính toán muốn hay không tại trước khi đi. Đi một chuyến ổ quỷ. Hắn đã sớm tu thành thiên quỷ thất biến đệ nhất biến. Chỉ là con rắn kia hồn sớm đã tiêu tán. Chính suy tư thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc phong. Hắc phong tại Từ Ngôn đỉnh đầu xoay quanh một vòng. Ầm vang rơi đập. Tại Từ Ngôn trước mặt. Xuất hiện một cái mang theo mặt nạ giáp thân ảnh. Đúng là một vị quỷ sứ. Từ Ngôn, tìm được ngươi thật khổ a. Ha ha, đến người nói chuyện ở giữa giơ tay gạt một cái. Trên mặt có biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra một trương trung niên nam tử gương mặt. chính là trấn thủ tổ rắn quỷ sứ La Vân Long. Bản sứ La Vân Long phụ trách trấn thủ tổ rắn. Vài ngày trước chúng ta đã gặp mặt. La Vân Long sợ Từ Ngôn không nhận ra chính mình, trước báo nổi danh tự. Nguyên lai là La trưởng lão. Từ Ngôn ôm một cái quyền, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, không biết đối phương vì sao mà đến. Từ quốc chủ gần đây liền muốn chạy tới Tây Quốc Hoàng Thành đi. Bản sứ chuyên tới để vì Từ quốc chủ thực tiễn. Tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng Từ quốc chủ nhận lấy cho thỏa đáng. La Vân Long nói đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Từ Ngôn mở ra quét mắt một vòng. Bên trong là chỉnh một chút 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. 2.000 linh thạch, đối với hư đan cảnh giới người tu hành tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Năm đó Bàng gia lão tổ tông Bàng Phi Yến liền 1.000 khối linh thạch đều chưa hẳn cầm ra được. Có thể thấy được linh thạch thưa thớt cùng chân quý. Đa tạ La trưởng lão. Từ Ngôn lần nữa chắp tay nói ra. Hắn lúc này đại khái hiểu rõ đối phương ý đồ đến. Từ quốc chủ nhất biểu nhân tài. Xem xét thì là chân long chi mệnh. Bây giờ sắp trở thành nhất quốc chi chủ. Tương lai thành tựu. Bất khả hạn lượng A, đập một trận mông ngựa. La Vân Long lời nói xoay chuyển. Nói, ta người này ưa đánh cờ. Từ quốc chủ cũng biết. Bạn đánh cờ bạn rượu không đáng kể chút nào bằng hữu. Cũng trách ta nhất thời sơ ý chủ quan. Bên trong Quách Bán Thành ra hỏa kia gian kế. Suýt nữa để hắn đánh cắp trứng rắn. Nếu như Khương trưởng lão trách tội xuống, mong rằng Từ quốc chủ có thể làm gốc làm nói tốt vài câu. Từ Ngôn xem như nhìn ra, đây chính là cái đến cửa tặng lễ bồi tội. La Vân Long không chỉ có bị Quách Bán Thành sử dụng, còn kém chút đánh giết Từ Ngôn. Sau cùng đem Từ Ngôn nhốt vào xa lao. Hắn La Vân Long không đến bồi tội. Từ Ngôn nếu là tại quỷ sứ đứng đầu trước mặt nói thầm hai câu, La Vân Long liền phải ăn không ôm lấy đi. Còn tốt Từ quốc chủ vũ dũng vô song, vạch trần Quách lão tặc bộ mặt thật sự, khiến người ta bội phục cùng cực a. Câu nói kia nói thế nào? Đúng, anh hùng xuất thiếu niên. Anh hùng xuất thiếu niên a. Ha ha, La Vân Long một bên cười ha hả vuốt mông ngựa, vừa quan sát Từ Ngôn thần sắc. Là trưởng lão đối tông môn trung tâm chuyên nhất. Điểm này chúng ta làm đệ tử sao có thể không biết. Trấn thủ tổ rắn nhiều năm. Là trưởng lão mới thật sự là tông môn nguyên lão. Khương trưởng lão sao có thể trách tội đâu. Là trưởng lão lo ngại. Từ Ngôn đồng dạng cùng đối phương hùa theo. Nghe hắn kiểu nói này. Là Vân Long cười đến càng thêm vui vẻ. Trong lòng tự nhủ 2.000 linh thạch quả nhiên không có phí công hoa. Đều nói đế vương tướng tướng, cần mãng bào đai lưng ngọc, đệ tử đã muốn đi ngồi cái kia nhất quốc chi quân. Ngọc này mang dễ tìm, mãng bào cũng không tốt tìm. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, không biết là trưởng lão tổ rắn bên trong, có hay không ra rắn. Đệ tử muốn làm một thân tránh thức mãng bào, so với thêu đi ra long phượng cần phải uy phong nhiều. Mãng bào đai lưng ngọc chỉ có thể không? Phải chân chính dán áo khoác bằng da. Từ Ngôn bất quá là lấy cớ mà thôi. Hắn cái này nói chuyện, La Vân Long liền không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Tổ rắn bên trong khác không? Da rắn có là. Một quyển tay áo, La Vân Long trực tiếp mang theo Từ Ngôn bay đến tổ rắn. Gọi thủ hạ đệ tử, đem hoàn hảo hàng ngàn tấm da rắn tất cả đều đưa cho Từ Ngôn. Thiên nhãn xà tuy nói không phải thiên nhãn vương xà, lại xuất phát từ cùng một loại. Rắn hồn ở đâu đều có thể tìm được. Thiên nhãn xà da rắn không dễ tìm. Có những thứ này da rắn, Từ Ngôn chỉ cần điều động ít nhân thủ bắt rắn giết chết thì có rắn hồn. Về phần nhân thủ vấn đề, làm hoàng đế, còn không có sợ thủ hạ có thể dùng a. Đạt được ngàn tấm da rắn, Từ Ngôn thuận tiện nghe ngóng một phen có quan hệ ổ quỷ công việc. Nghe nói Từ Ngôn muốn tìm chút âm quỷ đến tập luyện thiên quỷ thất biến. La Vân Long vung tay lên. Tự mình đem Từ Ngôn đưa đến ở vào thiên quỷ tông trung tâm khu vực một chỗ cự đại mà cơ sở hang động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,